Có hỉ bạch giới tử. Chương 4, sự cố livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên diễn đàn giải trí, trong số mười mấy topic bàn luận sôi nổi, có một cái xếp đầu hàng, lại còn có chữ hot đỏ chói bay bay. Topic, đỉnh lưu của chúng ta thật sự là e ấp yêu thầm hay chỉ là ké phêm? Không L, đỉnh lưu họ Giang hoạt động 3 năm với 180 CP. Đều bị người ta đu bám. Đây là lần đầu chủ động, rất là bùng nổ luôn. Trong video tự tỏ tình, thích anh từ lâu, tôi đau xót đến rớt nước mắt. Là đàn ông cũng phải rung động. Đốt, bị bệnh thì đi bệnh viện đi. Tự bản thân cũng biết GND là đỉnh lưu à, bây giờ cậu ta là sao hạng A. Còn phải ké miếng phêm của người khác à, nên là yêu thật hà. Rất là muốn biết suy nghĩ của đỉnh lưu lúc tỏ tình thế nào. Dám hy sinh sự nghiệp luôn, rốt cuộc là ẻm mê muội đến thế luôn. Thôi thôi, người ta đã bảo là chơi game rồi, mấy bồ đừng có cố gán ghép nam nam nữa. Fail, cứ bảo là thật thách gì đó đi, rồi cuối cùng cũng công khai cho xem. Nháy mắt, về logic thì tôi hiểu, nhưng tại sao nam cứ thích nam hoài vậy? Giới giải trí ai cũng cong, hà, cái tên GND họa thủy này, đừng động vào tam kim ảnh đế của chúng tôi. Có thể thương tình để lại một trai thẳng được không? Fan của đỉnh lưu đừng có tự sướng nữa, chỉ có mấy người mới tôn cậu ta là người gặp người yêu thôi. Nhà ai gặp đỉnh lưu mà chả tránh như tránh tà. Chủ topic dũng cảm ghê, cẩn thận đỉnh lưu đọc được topic này lại bị mắng là đồ mù đấy. Không đâu, chủ topic khen đỉnh lưu cuốn hút mà. Người ta thấy có khi lại nhấn nút like đó he he he. Tôi nghiêm túc trả lời nè. Đương nhiên là yêu thật rồi. Mau nhảy hố tân sinh nguyên định với tụi tôi đi. Chồng chồng đỉnh lưu, đẹp trai số 1, chỉ lời không lỗ. Giang Nguyên Giá đang chạy lịch trình, nhưng với một người nghiện mạng xã hội như cậu, chẳng mấy chốc liền lướt đến topic này, mặt không đổi sắc lướt tới cuối topic rồi tiện tay trả lời. Thần kinh, trợ lý Đinh Minh liếc thấy hai từ này liền nhắc nhở. Anh biên mà đọc được thì lại cam giam đó. Giang Nguyên Giá chẳng thèm ngẩng đầu. Cậu không nói thì ổng biết kiểu gì. Đinh Minh ngậm miệng, tuy vậy cậu ta vẫn rất lo lắng. Tên tài khoản dù đặt bừa bằng chuỗi ký tự hỗn loạn, nhưng Giang Nguyên Giá lại rất thật thà đăng ký bằng danh tính thật. Với cái tính suốt ngày lướt mạng hóng phốt, lỡ một ngày bị đào ra thì sao? Giang Nguyên Giá tắt màn hình điện thoại, quay đầu hỏi trợ lý. Anh thật sự không thích tên đó, sao chẳng ai tin vậy nhỉ? Đinh Minh bất đắc dĩ hỏi. Trước giờ anh cũng nhiều CP, nhưng chẳng nghĩ ngợi gì. Sao lần này lại quan tâm thế? Trên mạng người ta toàn chém gió à, và cũng đâu phải ai cũng tin sái cổ. Anh cứ để ý làm gì? Giang Nguyên Giá xua tay, vốn chẳng ảnh hưởng đến cậu, nhưng nói cậu thiếu đứng đắn thì không được. 20 phút sau, xe đỗ tại tòa nhà của nền tảng mạng. Giang Nguyên Giá đang quảng bá cho bộ phim mới, nên hôm nay sẽ tham gia buổi livestream phỏng vấn. Kiểu phỏng vấn này chẳng làm khó được Giang Nguyên Giá. Đoàn đội đã xem trước nội dung câu hỏi, hầu như đều liên quan đến bộ phim. Phòng livestream trang trí theo style phòng khách, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt, trái cây và nước uống, tạo không khí thoải mái và thư giãn cho khách mời. Khi Giang Nguyên Giá xuất hiện trước ống kính, phòng phát sóng lập tức rộn ràng. Gương mặt chính là cái ăn tiền nhất của cậu, chỉ cần ngồi im cũng đủ khiến người ta nhìn mãi. Số người xem nhanh chóng tăng vọt, fan thi nhau đập quà và spam bình luận điên cuồng. Hello cả nhà, tôi là Giang Nguyên Giá. Tắt filter đi à? Giang Nguyên Giá nói mấy câu liền đề nghị. Trông em kinh quá, em cười nói, em là người đầu tiên đòi tắt filter đó. Cả nhà đừng sốc vì sự xấu xí của tôi khi không có filter nhé. Nào có ai quan tâm MC xấu đẹp ra sao? Tất cả chỉ nhìn mỗi Giang Nguyên Giá. điên cuồng chụp màn hình ly, ếm lía, em mờ lía, em mờ. Livestream diễn ra khoảng một tiếng. Bây giờ chỉ còn những phút giao lưu cuối. MC và Giang Nguyên Giã sẽ chọn trả lời vài câu hỏi mà người xem trực tiếp đặt ra. Tốc độ spam quá nhanh. Giang Nguyên Giã chỉ có thể đọc được vài cái. Tiểu Giã ơi, lúc nào ra mắt ca khúc mới à? Sắp rồi. Tiểu Giã có kế hoạch đóng phim mới chưa? Chưa đâu. Bảo bối hôm nay rất xinh đẹp. Tôi đẹp trai. Chồng ơi, nhìn em nè, không được gọi chồng, gọi nữa là block. Vậy thì vợ ơi, nhìn em đi, thôi bỏ đi. MC bật cười thành tiếng. Giang Nguyên Giã cạn lời, nói, thôi nhá, gặp mọi người sau, bye bye. MC cũng phối hợp chào tạm biệt. Màn hình livestream cũng tắt luôn. Thầy Giang vất vả rồi. MC đấm notebook lại, nói cảm ơn với Giang Nguyên Giã. Giang Nguyên Giã cũng thả lòng, cười đáp, việc thường làm mà, bây giờ vẫn còn sớm, chưa phải chạy lịch trình tiếp theo. Cậu liền nán lại một lúc, MC còn có việc khác, nói thêm mấy câu rồi đứng dậy. Các staff đã rời đi sau khi kết thúc livestream, chỉ còn lại Giang Nguyên Giã và trợ lý. Đinh Minh chạy vào toilet, Giang Nguyên Giã hơi buồn ngủ, dựa vào sofa chợp mắt mấy phút, cửa phòng lại mở ra. Giang Nguyên Giã nghe tiếng, tưởng là Đinh Minh, vẫn nhắm mắt hỏi, mấy giờ rồi, đã phải đi chưa? Đợi mãi không thấy ai trả lời. Giang Nguyên Giã nhíu mày mở mắt, người vào phòng là thanh niên mặt mũi đại trà đội mũ lưỡi chai, nấn ná ở cửa rồi bước từng bước tới. Giang Nguyên Giã tưởng người đó là staff, lại hỏi, còn việc gì hả? Người đó hơi nhớn mày, đứng cạnh bàn trà, ánh mắt phức tạp nhìn chân chân Giang Nguyên Giã. Không đáp, Giang Nguyên Giã bị nhìn chằm chằm đến khó chịu. Tự nhiên đề phòng, bạn là ai? Đối phương rít lên, Tiểu Giã, tôi đều đứng hàng đầu mỗi lần đến tiễn và đón em ở sân bay. Em không nhớ tôi ư? Giang Nguyên Giã sửng sốt, nhận ra đây là fan của mình. Nhưng nếu mò đến tận chỗ này thì chỉ có thể là fan cuồng. Bạn vào đây bằng cách nào? Bạn muốn làm gì? Hai người đều không nhận ra camera đằng sau tự nhiên nháy đỏ. Màn hình livestream lại mở lên. Kết thúc phát sóng, nhân viên quay phim bị gọi đi quá gấp nên không kiểm tra kỹ thiết bị. Thậm chí còn quên tắt ống kính. Vẫn còn fan ở để bàn luận. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy màn hình chuyển cảnh, xuất hiện nửa mặt của Giang Nguyên Giã đang tranh luận với ai đó. Thế này là sao? Không phải đã kết thúc rồi à? Tên này là ai? Đừng chắn ống kính nữa. Tôi muốn thấy Tiểu Giã. Sao tôi thấy sai sai? Hình như có vấn đề. Đù má, là fan cuồng hả? Gã thanh niên trầm giọng, nói đứt quãng, Tiểu Giã. Tôi là fan của em, đã vote cho em những vote đầu tiên từ khi là thực tập sinh tham gia show Sống Còn. Tôi luôn thích em, tại sao em chưa từng để tôi vào mắt? Tôi đã gặp em nhiều đến vậy, mà em lại không hề nhớ tôi. Thật ra Giang Nguyên Giã cũng có ấn tượng với người này. Là fan nam trung thành, mỗi lần có lịch trình đều đứng hàng đầu hô tên cậu to nhất. Tuy lúc nào cũng đội mũ không lộ rõ mặt nhưng đúng là đã theo từ rất lâu. Chẳng ngờ lại là tên thần kinh. Giang Nguyên Giã cố gắng điềm tĩnh. Tôi hỏi bạn, bạn vào bằng cách nào? Bạn muốn làm gì? Đối phương bị ca. XTH. X vì Giang Nguyên Giã nhíu mày tức giận. Gương mặt cố ý giấu sau vành mũ càng vặn vẹo. Tôi muốn gặp em, muốn trực tiếp nói thích em. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội vào đây. Nhưng em không muốn nhìn tôi đến thế sao? Không muốn. Giang Nguyên Giã chém đinh chặt sắt nói. Tôi ghét nhất fan cuồng. Tránh xa tôi ra. Anh trai à. Tốt xấu gì cũng là đàn ông. Đừng có nói mấy câu nhũn nhão buồn nôn được không? Nếu thích tôi thì cũng đừng thích kiểu này. Tôi có thể báo công an nếu bị làm phiền. Gã đột nhiên cao giọng nói. Báo công an. Tôi thích em nhiều như vậy mà em lại muốn tống tôi vào tù. Những gì tôi làm còn không đủ. Rõ ràng em có thể thích đàn ông. Tại sao không phải là tôi? Giang Nguyên Giá bị chọc cười. Ai bảo là tôi thích đàn ông? Đừng có hàm hồ được không? Bị điên à? Nếu đã không phải, sao em còn tỏ tình với Hạ Tân Nam? Tôi không tin đó chỉ là trò đùa. Em còn thích rồi theo dõi thằng đó nữa. Trước kia em không như vậy. Em bị bỏ bùa rồi. Thanh niên càng nói càng kích động. Không ngừng áp sát, Giang Nguyên Giá đứng lên. Đề phòng khả năng bị đối phương tấn công bất ngờ. Có bệnh thì sớm chữa. Sắc mặt thanh niên tối sầm. Em không phủ nhận những gì tôi nói. Tức là thừa nhận thích thằng đó. Giang Nguyên Giá chẳng muốn phí lời với mấy tên nước đổ lá khoai. Đúng đúng đúng đúng. Tôi thích ảnh đó, không thích ảnh chẳng lẽ lại thích ông. Làm ơn đi, tôi có bị mù đâu. Em không thích tôi, vậy thì chết đi. Thanh niên đã hoàn toàn mất trí. Lôi dao gọt hoa quả giấu trong người lao đến. Giang Nguyên Giá phản ứng nhanh nhạy. Né sang một bên rồi đá mạnh lên bàn trà trước mặt. Đối phương bị vướng chân. Ngã ập xuống bàn, cốc chén rơi loảng xoảng. Nước ngọt với đồ ăn dội thẳng lên gã. Sàn nhà vừa nhớp nháp vừa bừa bộn. Con dao trong tay văng ra ngoài. Giang Nguyên Giá liền đá luôn. Staff với Đinh Minh vọt vào. Khống chế phen cuồng rồi giao cho bảo vệ lôi đi. Staff hoảng loạn nhận sai với Giang Nguyên Giá. Mặt cậu lạnh tanh, nhìn rất khó chịu. Đinh Minh sốt ruột nhắc. Anh ơi, nãy giờ vẫn phát sóng đấy. Bàn nãy stop ập vào rồi mới tắt sóng livestream. Chân mày Giang Nguyên Giá nhíu chặt. Không tắt trực tiếp à? Đinh Minh đưa điện thoại cho cậu. Phòng live cuối cùng cũng đen ngòm. Nhưng người xem ở lại vẫn còn rất nhiều. Bình luận nhảy còn hơn tốc độ siêu thanh. Cả fan lẫn những người qua đường có hào cảm với Giang Nguyên Giá đang tức giận mắng chửi tên fan cuồng. Mắng cả nền tảng livestream. Cũng có mấy người đến hóng phốt không lo chiến tranh. Giữa làn đạn bay vèo vèo. Đột nhiên trồi lên một bình luận. Nên là Giang Nguyên Giá thật sự thích Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Giá, giờ cho cậu reset chọn cái chết còn kịp không? Cách chương.